Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vi cầm chiếc hộp ngẩn người, sau đó nhanh chóng chạy lên mở cửa cho hai người, đồng thời gọi điện thoại cho Phương Hoài. Tống Triết đỡ Chu Văn đi theo Dương Vi vào phòng, Dương Vi đặt Chu Văn nằm trên sofa, cô về phòng lấy hòm thuốc chạy ra, lúc này Chu Văn đã hồi lại sức. Máu của Tống Triết chảy từ trên tay xuống sàn nhà, anh không nói chuyện, vẫn luôn ngồi trên sofa, nhìn Dương Vi chạy đến bên cạnh Chu Văn, cẩn thận dò hỏi tình huống của Chu Văn. Chu Văn đã hồi sức không sai biệt lắm, anh lắc đầu nói với Dương Vi, không có việc gì, cô đừng lo lắng. Nói xong, Phương Hoài chạy đến, vọt vào cửa kích động nói, anh Văn không có việc gì chứ. Sau khi vào cửa, thấy Tống Triết, Phương Hoài liền sửng sốt, Chu Văn vẫy tay về phía Phương Hoài, Phương Hoài vội vàng tiến lên nói, anh Văn, tôi đã liên hệ được người. Trước tiên chúng ta đi bệnh viện, Dương Vi đi theo tôi. Anh dám? Tống Triết nhìn chằm chằm Chu Văn. Tống tiên sinh, Chu Văn bình tĩnh lên tiếng, trạng thái của anh không tốt, hoặc anh cùng tôi đi bệnh viện, hoặc tôi phải dẫn Dương Vi theo. Anh Văn, trước khi Tống Triết mở miệng, Dương Vi nói với Chu Văn, anh đi bệnh viện trước đi, không cần lo lắng cho tôi. Chính là, tôi có chừng mực. Dương Vi nhìn Chu Văn, thần sắc bình tĩnh, anh đừng lo lắng. Chu Văn mím môi, anh nhìn thoáng qua Tống Triết, Tống Triết cười ra tiếng tới, như thế nào, còn ăn vạ không đi. Tống Triết, Chu Văn hít sâu một hơi, hiện tại Dương Vi sống rất tốt, nếu anh, chuyện của tôi với cô ấy không tới phiên anh quản. Tống Triết đột nhiên lên tiếng, con mẹ nó anh thì tính là thứ gì? Cút ra ngoài cho tôi. Tống Triết, thanh âm Dương Vi bình tĩnh, anh nói thêm một câu nữa, liền cút đi. Lời này làm Tống Triết ngừng lên tiếng, anh thở hổn hển kịch liệt, nhìn chằm chằm Dương Vi. Dương Vi tiếp đón Phương Hoài lại đây, nâng Chu Văn dậy, nhỏ giọng nói với Chu Văn, anh không đi, tôi không thể khống chế thật tốt cục diện. Nghe được lời này, Chu Văn liền hiểu, anh suy nghĩ, rốt cuộc vẫn nhỏ giọng nói, tôi ở dưới lầu, có việc cô lập tức gọi tôi. Tôi hiểu, Dương Vi thở dài, anh Văn, phiền cậu. Nói xong, Dương Vi đưa Phương Hoài cùng Chu Văn đi ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi, cô đóng cửa lại, đi đến trước mặt Tống Triết, ánh mắt cô rơi xuống máu trên mặt đất, thần sắc giật mình. Cô từ hòm thuốc lấy povidone iodine cùng băng vải, nửa ngồi xổm trước mặt anh, gương mặt bình tĩnh băng bó cho anh nói, bị thương, tại sao không nói lời nào, anh không cần em quản. Tống Triết xoay đầu đi, trong thanh âm mang theo vài phần ấm ức. Nhưng chính một câu như vậy, khiến cho người đàn ông trước mặt mới vừa rồi còn giống sư tử, đột nhiên đỏ hốc mắt. Dương Vi không nói chuyện, cô yên lặng băng bó miệng vết thương trên tay cho anh. Trên tay anh còn có vài vết thương dài dường như đã bị một thời gian rồi. Thậm chí còn lưu lại dấu vết phòng rộp khi bị dầu bắn. Thời điểm Dương Vi băng bó nhìn thấy, không khỏi dừng một chút, tay anh làm sao vậy, em quản anh làm sao vậy. Tống Triết trào phúng mở miệng, rốt cuộc em và nam thần ở bên nhau, em còn quản sống chết của anh. Dương Vi không nói chuyện, cô rũ đôi mắt xuống, xử lý thật tốt miệng vết thương của anh. Tống Triết thấy cô không phủ nhận, không khỏi cả giận nói, em nói chuyện đi, vì sao em không nói lời nào, tôi nên nói cái gì. Thần sắc Dương Vi bình tĩnh, trong lòng anh đã có nhận định, không phải sao? Khớp hàm Tống Triết nhẹ nhàng run rẩy, anh theo bản năng siết chặt nắm tay, hai người thật sự ở bên nhau. Dương Vi buông băng vải, nâng mắt lên, thấy anh nắm chặt tay khiến máu thấm ra ngoài, cô duỗi tay mở nắm tay anh ra, ngăn cản anh tự làm tổn thương chính mình. Anh ngẩn người, theo động tác của cô mở bàn tay ra, cũng trong nháy mắt như vậy, nước mắt liền rơi xuống. Anh cuống quýt cúi đầu, sợ Dương Vi nhìn thấy giây phút mềm yếu này của mình. Hai người không ở bên nhau, nhưng hai người muốn ở bên nhau, có phải hay không? Anh khàn khàn lên tiếng, em không nghĩ muốn anh, em buông anh ra, em muốn tìm một cuộc sống mới. Anh lẩm bẩm, hoàn toàn không cho Dương Vi bất cứ cơ hội nào để nói chuyện. Dương Vi nhẹ nhàng nâng tay anh lên, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương. Thanh âm Tống Triết run nhẹ nhẹ, ngay cả khi anh nỗ lực thay đổi, một lần nữa theo đuổi em cũng không để ý, ngay từ lúc bắt đầu, em đã không muốn quay đầu lại. Dương Vi, anh nhỏ giọng mở miệng, bánh kem là anh làm. Dương Vi dừng động tác xem xét miệng vết thương, cô cảm thấy những lời này đối với cô mà nói có lực sát thương quá lớn, cô đột nhiên hiểu miệng vết thương trên tay Tống Triết là từ đâu mà có, cô lẳng lặng nhìn anh, nếu quá khứ anh nói những lời này, khả năng cô sẽ cảm động đến mức phát khóc, nhưng giờ phút này cô cảm thấy tất cả cảm xúc đều bị cô thật cẩn thận đặt trong một lớp lá mỏng, cô nhìn những cảm xúc đó giãy giụa, lại không có cách nào chạm tới đáy lòng. Tống Triết không nghe thấy tiếng cô, cúi đầu, gian nan mở miệng. Trước kia em nói với anh, em muốn anh nấu cơm cho em, anh có thể học, em xem, anh khàn khàn lên tiếng, anh học và làm được bánh kem. Dương Vi không nói chuyện, Tống Triết cúi đầu, khàn khàn nói, Anh học rất lâu, anh thực sự nỗ lực. Dương Vi, không có gì anh không học được, chỉ cần em nguyện ý chờ, nguyện ý dạy. Nói xong câu đó, Dương Vi trầm mặc. Một lúc lâu sau, cô đặt tay lên đầu Tống Triết, dịu dàng nói, "A Triết, thời điểm anh gặp một người khác, đối xử với cô ấy như vậy thì tốt rồi." Thân mình Tống Triết cứng lại, Dương Vi xoay người chuẩn bị đi rót cho anh chén nước, anh giơ tay cầm lấy tay cô, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong ánh mắt xinh đẹp mang theo ủy khuất cùng hơi nước, "Dương Vi, anh gọi tên cô, từng câu từng chữ, phảng phất như muốn cắn lấy cô, tại sao em có thể như vậy?" Dương Vi không nói chuyện, cô dương mắt nhìn về phía anh. Thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, ánh mắt nhìn anh mang theo một chút thương hại, đã bị chôn vùi rất sâu lại trào phúng cùng khổ sở. Anh còn chỗ khác không thoải mái sao? Em nói đi, Tống Triết bất mãn với sự có lệ của cô, phẫn nộ nói, tại sao em có thể như vậy? Em biết anh vì em mà làm bao nhiêu sao? Em nói anh không hiểu em, anh không quan tâm em, anh học cách quan tâm, cảm giác uất ức che trời lấp đất mà đến, anh nắm lấy tay cô, nghiêm túc nhìn cô, anh tặng em hoa. Anh gửi tin nhắn cho em, anh không can thiệp vào sinh hoạt của em xem, anh còn vì em mà làm bánh kem, anh đem ánh mắt dừng trên chiếc bánh kem không thành hình bên cạnh kia, thanh âm nhỏ xuống, khàn khàn nói, anh đang học, anh đang nỗ lực. Tại sao em có thể một cơ hội cũng không cho anh? Tại sao em có thể, tôi có thể như thế nào? Dương Vi nhìn không được cười, cô lẳng lặng nhìn Tống Triết, ôn hòa nói, làm sao có thể không nhìn ra anh nỗ lực? Làm sao có thể đối với nỗ lực của anh chẳng quan tâm, làm thế nào có thể ở thời điểm anh bắt đầu học cách thích tôi, lại không đợi anh, không thích anh. Lời này khiến Tống Triết sửng sốt, Dương Vi cười quay đầu đi, cảm thấy hốc mắt có chút lên men. Anh cảm thấy mấy lời này rất kỳ quái à, cô khàn giọng nói, thời điểm tôi nỗ lực vì sao anh không thấy? Tôi nỗ lực vì sao anh chẳng quan tâm? Thời điểm tôi thích anh tại sao anh lại không thích tôi? Thời điểm tôi đối xử tốt với anh? Anh liền ý vào tôi đối tốt với anh mà tùy ý giẫm đạp, Tống Triết anh biết vì sao, sau khi ly hôn, tôi còn có thể nói chuyện thật tốt với anh, còn có thể làm bạn bè với anh, còn có thể lưu lại Nam Thành sao. Nói xong, Dương Vi hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại, nhìn anh, lẳng lặng lên tiếng, chính là bởi vì, tôi nói với chính mình, kỳ thật anh không sai, anh không thích tôi không phải là anh sai, cho nên anh mới không đáp lại nỗ lực của tôi, anh đối xử với tôi không tốt, anh không quan tâm đến tôi. Đều không phải là anh sai, chúng ta đều là người bị hại, anh là vâng theo ý nguyện của mẹ anh mà cưới tôi, anh xuất quỷ là không đúng, nhưng cuộc hôn nhân vốn dĩ đã không đúng, anh không xuất quỷ, Tống Triết chợt mở miệng, anh mang theo chút phẫn nộ nói, ai nói với em anh xuất quỷ? Ai nói với em, chuyện gì đã xảy ra với Trần Văn, cô ta là ai? Tống Triết theo bản năng mở miệng, một lát sau, anh phản ứng lại, nhưng không đợi anh nói chuyện, anh đã nghe thấy Dương Vi mở miệng. Chúng ta kết hôn năm thứ nhất, có một ngày anh tặng tôi một chiếc vòng cổ, tôi thật sự vui mừng. Sau đó, vào một bữa tiệc từ thiện buổi tối, tôi thấy cô ta, trên cổ cô ta có một cái vòng cổ giống tôi như đúc. Tiếp theo, tôi lại thấy mối quan hệ yêu đương của hai người trên báo chí, đó đều là truyền thông nói hưu nói vượng. Vậy Võ Luân thì sao? Tống Triết ngẩn người, Dương Vi ngồi trở lại trên sofa, bình tĩnh nói, chính miệng anh từng thừa nhận, không phải sao? Tống Triết không nói chuyện, Dương Vi lạnh nhạt mở miệng. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cô ta vẫn luôn thích anh, chỉ là mẹ anh không quá thích cô ta. Khi còn nhỏ anh luôn che chở cô ấy lớn lên như một tiểu công chúa, sau khi chúng ta kết hôn, cô ta đối với tôi vẫn luôn có địch ý, nhưng mặc kệ phát sinh bao nhiêu lần xung đột, anh đều nói với tôi, cô ta có tính tình của con nít, bảo tôi nhường cô ta. Một người phụ nữ có thể hào phóng, nhưng cô ấy không thể hào phóng đối với người vẫn luôn mơ ước chồng của cô ấy. Tất cả mọi người đều là người hơn 20 tuổi, nhưng bởi vì tính tình tôi tốt, nên bắt tôi phải nhường cho cô ấy. Tống Triết hiện tại anh khó chịu sao, Dương Vi đánh giá anh, cô cũng không biết vì sao, thấy anh ngồi đối diện mình, thời điểm không nói một lời. Nội tâm cô lại bốc lên một loại kho ái cảm kỳ diệu, mà loại cơ hờ oái cảm này khiến cô buồn nôn vì sự hẹp hòi của chính mình, nhưng cô vẫn như cũ khó khăn trong việc kiểm soát bản thân. Cô miêu tả điều ghê tởm nhất mà cô đã chôn vùi trong nhiều năm như vậy. Nếu giờ phút này anh thấy tôi và Chu Văn, hoặc tôi và bất cứ người đàn ông nào ở bên nhau, khiến anh có cảm giác khó chịu, vậy phiền anh hãy lấy loại cảm giác này nhân gấp 10, thậm chí 100 lần. Bởi vì khi đó tôi thích anh, sâu sắc hơn rất nhiều so với giờ phút này anh thích tôi. Khi đó tôi là vợ của anh, theo lý thường phải đau khổ hơn anh rất nhiều. Tôi đã nhẫn nhịn vô số tai tiếng của anh, mỗi một lần, tôi đều lựa chọn tin tưởng anh, mỗi một lần tôi đều nói với chính mình, Tống Triết không phải người như vậy. Nếu anh xuất quỷ, anh nhất định sẽ thoải mái hào phóng. Nhưng sau này tôi mới biết được, lừa mình dối người không có cách nào bảo vệ chính mình. Chỉ còn cách đối mặt với sự thật. Anh nói tôi không cho anh cơ hội, nhưng anh xem, tôi đã cho anh bao nhiêu lần cơ hội. Mỗi một tai tiếng của anh tôi đều ghi tạc trong lòng, mỗi một người phụ nữ trong tin đồn tôi đều nhớ rõ tên của họ. Lần đầu tiên khi tôi nghe thấy tai tiếng của anh Trần Văn, tôi đã hỏi anh còn nhớ rõ lời anh nói sao? Tôi là Tống phu nhân, tôi nên hào phóng một chút, anh sẽ không để họ uy hiếp đến địa vị của tôi. Dương Vi nói xong, nhìn không được cười ra tiếng, ha. Tống phu nhân, anh cho rằng tôi quan tâm sao? Tống Triết nhẹ nhàng run rẩy, anh nghe lời cô nói, anh muốn giải thích, muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Dương Vi đem ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên người Tống Triết, trong thanh âm của cô mang theo vài phần mỏi mệt, anh có biết ngày đó vì sao tôi nôn không? Bởi vì tôi ghê tởm. Đừng nói nữa, Tống Triết cảm thấy phía sau còn có càng nhiều lời nói tổn thương người hơn, những lời này khiến anh mềm yếu sợ hãi, khiến anh hốt hoảng vô lực, anh không có bất cứ năng lực gì có thể chống đỡ, chỉ có thể khàn giọng nói. Đừng nói nữa, chỉ cần tưởng tượng đến đụng vào anh, chạm vào một người dơ bẩn như vậy, tôi liền buồn nôn. Kỳ thật thân thể tôi rất tốt, tôi không có việc gì, Dương Vi bình tĩnh lên tiếng, giấy khám bệnh của bác sĩ là giả, những năm tôi và anh ở riêng, chỉ đơn thuần bởi vì, tôi cảm thấy anh thật ghê tởm. Đừng nói nữa, Tống Triết đột nhiên gầm ra tiếng, anh nhìn cô, cắn răng nói, anh không có ở bên ngoài sang bậy, Dương Vi lẳng lặng nhìn anh, Tống Triết sửa sang lại suy nghĩ một lát. Nhanh chóng nói, lúc trước những tai tiếng đó là do anh thả ra với hy vọng khiến chú hai bị tê liệt, chuyện Võ Luân kia là do Võ Luân tìm anh, nói cô ấy muốn một vụ tai tiếng để làm nóng tên tuổi, tìm một người đàn ông có vợ. Dương Vi cười khẽ ra tiếng, cảm thấy có chút trào phúng, là anh ngốc hay là tôi khờ, khi đó những người biết cuộc hôn nhân của chúng ta thật sự ít. Còn chưa nói dứt lời, Tống Triết liền dừng lại, anh ngơ ngác nhìn Dương Vi, anh mới phát hiện, nhìn lại chuyện cũ, cho dù giải thích như thế nào, kỳ thật đều là thương tổn, cho dù anh cảm thấy không sao cả khi giúp Võ Luân, hay khi xong việc anh vì giận dỗi mà nói chuyện khiến cô tức giận. Lúc đó anh còn trẻ, anh luôn nhớ thương năm đó cô vứt bỏ anh, luôn hoài nghi cô gả cho anh là có động cơ, luôn tổng cảm thấy tình cảm không thuần túy, vì thế ra vẻ lãng tử không chút để ý. Nhưng mà mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ là chuyện nào, đều có tổn thương. Dương Vi nhìn Tống Triết đang ngây người, bình tĩnh nói, trở về đi, Tống Triết. Kỳ thật tôi không muốn nói với anh những lời này, đây là miệng vết thương của tôi, lại nói tiếp tôi cũng cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi. Võ Luân thích anh, cô rủ mặt mày, lúc ấy cô ta tìm anh mà không phải những người khác, không phải bởi vì anh dễ nói chuyện, mà bởi vì cô ta thích anh. Tống Triết, kỳ thật anh vẫn còn một cuộc sống rất tốt, anh không cần mất thời gian trên người tôi nữa. Tống Triết căng cứng môi, Dương Vi dương mắt nhìn anh, mặc kệ anh có thích tôi hay không, thanh âm của cô bình tĩnh, tôi sẽ không thích anh nữa. Miệng vết thương của một người sẽ không khép lại, anh đã cho tôi thương tổn, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, tôi nguyện ý tin tưởng anh không thật sự xuất quỷ, nhưng tôi cũng vĩnh viễn tồn tại sự hoài nghi. Tôi không muốn mình lại sống một cuộc sống lo được lo mất, tôi nguyện ý thừa nhận anh nỗ lực, anh thích tôi, nhưng tôi cũng vĩnh viễn nhớ rõ anh đã làm tổn thương tôi, vĩnh viễn nhớ rõ tôi đã từng một mình tự nguyện chịu thống khổ cùng gian khổ. Anh cảm thấy hôm nay anh rất nỗ lực sao? Tống Triết, Dương Vi cười khẽ. Trong mắt cô không tự giác mà phủ sương mù, anh gửi tin nhắn, anh tặng hoa, anh vì tôi mà làm bánh kem, như thế là rất nỗ lực, phải không? Vậy anh có thể nói cho tôi, 13 năm qua, có phải ngay cả mạng tôi cũng đã cho anh rồi hay không? Dương Vi cười ra tiếng, nước mắt không tự giác rơi xuống, nếu đây là nỗ lực của anh, vậy 13 năm của tôi, anh nói xem đó rốt cuộc là cái gì? Tống Triết không dám nói lời nào, anh cảm thấy nước mắt của Dương Vi như đang dừng trong lòng anh, nước mắt mang theo độ ấm nóng rực. Một đường ăn mòn trái tim anh, khiến máu thịt đều không ngừng rung động, cơn đau bén nhọn bùng phát ra, anh đột nhiên nhớ tới quá khứ của Dương Vi, cô thay anh làm bài tập, cô thật cẩn thận đi theo phía sau anh, cô vẽ trộm anh, từ trước tới nay anh đều không nhìn từ góc độ cô trả giá để nhìn lại thời gian quá khứ hai người ở bên nhau, chờ đến khi nhìn lại, anh mới phát hiện, Dương Vi nói đúng, anh đã làm thì tính là cái gì, hiện tại anh làm thì tính là cái gì, anh không tự giác đứng dậy. Nửa quỳ ở trước người Dương Vi, Dương Vi thống khổ nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn xúc động kẻo rơi lệ, nhưng nước mắt lại giống như cơn đại hồng thủy kìm nén đã lâu, tại một giây anh quỳ xuống kia trong nháy mắt liền trào dâng. Anh vươn tay, ôm người vào trong lồ, nờ dê ngực, trán Dương Vi kề ở vai và cổ anh nhẹ nhàng ôm cô, cảm nhận sự run rẩy nho nhỏ từ thân thể cô. Đừng khóc, anh khàn giọng nói, anh cảm thấy tiếng khóc của cô như đang nghiền qua nghiền lại trong lòng anh nói, đừng khóc. Dương Vi nghe thấy tiếng đừng khóc này, đột nhiên cảm giác ủy khuất tích lũy suốt mười mấy năm kia trào dâng lên, cô cắn chặt răng, khắc chế thanh âm của chính mình, nghe anh nhỏ giọng dỗ dành, đừng khóc, đều là anh sai, là anh không hiểu chuyện. Nước mắt anh rơi xuống, gian nan lên tiếng, là anh quá ngây thơ, là anh quá ích kỷ, là anh. Đều là anh sai, thực xin lỗi, anh khóc thành tiếng, thực xin lỗi, anh sẽ học, anh khàn giọng nói, anh thật sự sẽ học, anh sẽ nỗ lực, em đừng từ bỏ anh, được không? Dương Vi nghe anh xin lỗi, cô chậm rãi bình tĩnh trở lại, cô đột nhiên phát hiện, những cảm giác không cam lòng, những sự phẫn nộ, những giấu giếm oán hận, tại tiếng thực xin lỗi này, chậm rãi bình ổn xuống dưới. Lời xin lỗi này dường như cô đã đợi rất nhiều năm, từ thời thiếu niên đến khi trưởng thành, chờ anh cuối cùng cũng hiểu ra anh đã từng làm rất nhiều chuyện tổn thương người khác. Cô nghe thấy anh vội vàng lại vụng về mở miệng, anh sẽ học đối xử với em thật tốt, anh sẽ học cách thông cảm với em, anh nhẹ nhàng khụt khịt, ôm chặt cô, tất cả những gì em đã làm với anh đều sẽ học, anh sẽ học cách đối xử với em tốt hơn cả em đối xử với anh, em muốn gì anh đều sẽ cho em, anh giúp em nấu cơm, anh chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ nói lời đã thương người nữa, anh sẽ học cách khen em, Dương Vi, anh khóc thành tiếng, anh sẽ học cách thích một người, em không cần buông tay anh ra, được không? Dương Vi không nói chuyện, rất lâu sau, rốt cuộc cô cũng mở miệng, à Triết, anh biết không, trong thanh âm của cô mang theo vài phần dịu dàng, kỳ thật từ lúc bắt đầu quen biết anh, tôi đã biết, có một ngày, anh nhất định sẽ trưởng thành thành một người đàn ông thật tốt, bởi vì anh có một nội tâm rất dịu dàng, tình yêu của anh rất trong sáng. Anh chán ghét người cũng rất đơn giản, anh vĩnh viễn không biết, thời điểm anh che trước mặt tôi, nói với mọi người, Dương Vi thực tốt, tôi cảm thấy anh có bao nhiêu tốt, khi đó tôi liền biết, sẽ có một ngày nào đó, A Triết của tôi, nhất định sẽ trưởng thành thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, anh sẽ không tùy tiện nói lời đã thương người, anh sẽ thực dịu dàng chăm sóc người anh yêu, anh sẽ thay đối phương che mưa chắn gió, anh sẽ trở thành một người đàn ông, mà tất cả mọi người đều thích, đều khen ngợi, đều tôn kính. Tôi biết anh nói lời đã thương người bởi vì anh sợ hãi, cô duỗi tay, dịu dàng ôm lấy anh, tôi biết anh nói anh không thèm để ý, là bởi vì anh sợ mất đi. À Triết, tôi biết, kỳ thật từ trong sâu thẳm xương cốt anh rất tốt, tôi vẫn luôn biết, nhưng tôi đợi không được, cô ôm anh, thanh âm gian nan, à Triết, tình yêu của tôi đã được chà sáng, chờ con đường trưởng thành của một người quá mệt mỏi, mà khi anh trưởng thành, tôi cũng không muốn nữa. Nghe được những lời này của Dương Vi, cả người Tống Triết đều cứng lại. Dương Vi giơ tay muốn đụng vào anh, lại bị anh đột nhiên đẩy ra. Trông anh giống như đang đối mặt với một con quái vật, anh hốt hoảng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo lao về phía cửa. Tống Triết, Dương Vi rống to ra tiếng, trốn tránh cũng vô dụng, anh có thể làm gì bây giờ, anh đưa lưng về phía cô, khắc chế thanh âm, khàn khàn lên tiếng, anh có thể làm gì bây giờ, là anh muốn đứng ở chỗ này sao, là anh muốn cúi đầu sao, là anh muốn vì một người, vì một phần tình cảm mà cúi đầu nhận thua đến một bước này sao? Đều không phải, ngay từ phút bắt đầu cô phải rời đi kia, tất cả đã sớm không phải là việc anh có thể khống chế, tất cả thời gian tùy hứng của anh, tại đây đều biến thành một lưỡi dao sắc bén thông thả lại kiên định quay trở về, lăng trì anh, gấp bội bình thường. Tống Triết, Dương Vi đứng lên, thanh âm bình tĩnh, nếu anh không học được cách buông tay, vậy trước sau anh vẫn không khác gì anh trong quá khứ. Tống Triết chậm rãi xoay người, sắc mặt anh trắng bệch, nhìn cô, gian nan cười, anh muốn thay đổi. Là bởi vì anh muốn giữ em lại. Nhưng anh thay đổi, phải buông tay em ra, em không có cho anh lựa chọn, em cho anh, chính là một con đường tuyệt lộ với ngàn đao vạn kiếm. Dương Vi không nói chuyện, cô mím môi, Tống Triết nhìn cô, cảm giác mỗi tế bào đều bị thống khổ lấp đầy, anh nỗ lực chống đỡ chính mình, để thân mình đứng ở tại chỗ. Nói cho hết lời, nhưng anh chịu được, anh khàn khàn lên tiếng, năm đó em có thể đi qua, anh cũng có thể, chỉ là anh so với em sẽ làm càng tốt hơn. Anh nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần ngạo mạn lung lay sắp đổ, anh và em không giống nhau, anh thích một người, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ cô ấy, anh sẽ vẫn luôn thích cô ấy, vẫn luôn đối xử với cô ấy thật tốt, vẫn luôn chờ đợi cô ấy, chẳng sợ cô ấy không thích anh, chẳng sợ cô ấy không yêu anh, chẳng sợ cô ấy có người mới, nhưng nó không quan trọng. Anh hơi hơi nâng cằm lên, trong mắt mang theo hơi nước, lại kiêu ngạo như cũ kiên định mở miệng, anh Tống Triết, có thể thích cô ấy cả đời. Dương Vi ngẩn người, cũng chính một giây này, Tống Triết bước nhanh đi ra ngoài, hung hăng đóng cửa lại, chờ anh đi rồi, tại căn phòng trống trải, cô nghe thấy chính tiếng trái tim mình đang đập. Đây là lời thú nhận tới quá muộn. Cô cảm giác cảm xúc đã từng bị cô phong bế lại kia, tại đây thời khắc không người này, cùng với tiếng va chạm chói tai đã giam cầm nó trong cánh cửa. Dương Vi như mất đi tất cả sức lực, cô chống đỡ thân mình, ngồi trên sàn nhà. Cô ngơ ngác nhìn hộp bánh kem đã rơi vỡ trước mặt, cô cũng không biết mình làm sao vậy, cô giãy dụa thân mình, run rẩy đưa tay, mở cái hộp kia ra. Hộp bánh kem đã nhìn không ra bộ dáng, bơ cùng bánh kem quyện với nhau, có lẽ còn kèm theo mảnh thủy tinh ở bên trong. Một con búp bê được đặt làm theo yêu cầu bị bơ bao vây, Dương Vi vươn tay ra, gạt bơ qua, đó là hai mô hình người nhỏ đang nắm tay, cả hai đều mặc đồng phục thời trung học. Dương Vi nhìn hình người nhỏ bé kia, cũng không biết mình bị làm sao vậy, cô cảm thấy tại nơi không ai nhìn đến này, hốc mắt có chút lên men. Cô run rẩy vươn tay, nắm một miếng bánh kem, cái gì cũng không nghĩ được, cô chính là cầm lấy bánh kem đưa từng miếng vào trong miệng, cô nhẹ nhàng nhai nuốt, cảm nhận vị ngọt của bánh kem. Nước mắt của cô từ hốc mắt lăn xuống dưới, lọt vào bánh kem, cô lại hoàn toàn không phát hiện. Chờ cô thật cẩn thận ăn xong bánh kem, cô mới ôm lấy thân mình, cuộn tròn trong góc, không nói một lời. Lớn lên không phải để nói rằng tình cảm muốn thích liền thích, nói không thích liền không thích. Lớn lên là để nói, bạn học được cách đặt một phần tình cảm vào trong lòng, không quấy rầy bất cứ sự tự do của kẻ nào. Sẽ không bởi vì thất tình mà khóc lóc thảm thiết rồi nói với mọi người rằng đời này sẽ không yêu nữa. Sẽ không bởi vì thích người đó mà ngửa mặt lên trời khóc lóc không chịu buông tay, mà là cho dù trong nội tâm có sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn như cũ, lạnh nhạt như thường. Sau đó khi người ngoài không biết gì, lặng lẽ đưa người kia ra ngoài thật tốt, nhấm nháp nhiều lần, rồi lại biết rõ ràng, ngày hôm qua, không thể ở lại. Sau khi Tống Triết xuống dưới cổng tiểu khu nhà Dương Vi, thấy xe Chu Văn vẫn còn ngừng ở đó, anh trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn đi về phía xe của Chu Văn. Phương Hoài thấy Tống Triết đi tới liền có chút sợ hãi, nhanh chóng nói, anh Văn, chúng ta đi, anh ta nhìn qua không dễ chọc, cũng không biết có thể có paparazzi gì đó hay không. Nếu như bị chụp được thì thật sự quá khó coi, đem cửa sổ hạ xuống, Chu Văn bình tĩnh lên tiếng, Phương Hoài cắn chặt răng, nhìn Tống Triết bên ngoài, lại nhìn Chu Văn bên cạnh, rốt cuộc vẫn lựa chọn cắn răng hạ cửa sổ xuống dưới, khi Tống Triết đi đến trước mặt, Phương Hoài không có tiền đồ cười rộ lên, gian nan kêu một tiếng, Tống tiên sinh. Cậu tránh ra, Tống Triết một phen đè lại mặt Phương Hoài đang dán lên cửa sổ, gắt gao nhìn thẳng vào Chu Văn đang ngồi ở ghế phó lái. Chu Văn thông thả ung dung quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Tống Triết. Cách xa cô ấy một chút, Tống Triết bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt giống một con sói, thần sắc Chu Văn bình tĩnh. Rất lâu sau, anh bình thản nói, nếu anh thích cô ấy, không quấy rầy cô ấy nữa mới là tốt nhất, loại lời nói này anh nên nói cùng Mộ Nhu đi, Tống Triết lạnh nhạt mở miệng. Nếu cô ấy thật sự lựa chọn một người mới, cũng không nên là loại người ước ác bẩn thỉu trên mông còn một đống nợ tình. Tôi cảnh cáo anh Chu Văn, anh lạnh lùng nhìn Chu Văn, Mộ Nhu làm cách nào nâng anh lên được, tôi vẫn có thể đem kéo anh xuống được, Dương Vi là vợ của tôi, anh dám chạm vào cô ấy, Mộ Nhu cũng không giữ được anh. Nói xong, Tống Triết xoay người đi, Chu Văn bình tĩnh gọi anh lại, Tống Triết, Dương Vi sẽ không bởi vì anh thích cô ấy mà quay đầu lại, vậy cũng không cần anh quản. Tống Triết trào phúng ra tiếng, quản cho tốt chính mình đi, hèn nhát. Nói xong, Tống Triết xoay người đi về phía xe mình. Phương Hoài bên cạnh sắc mặt khó coi đến cực điểm, quay đầu nói với Chu Văn, anh Văn anh đừng so đo với anh ta. Ừ, Chu Văn nhàn nhạt lên tiếng, không sao cả, anh nghe quen rồi. Quan hệ mấy năm nay của anh và Mộ Nhu, không phải ngoại giới đều nói như vậy sao? Anh là do Mộ Nhu nâng lên, cho dù anh nhận được bao nhiêu giải thưởng, đạt được bao nhiêu lời tán thành, có được bao nhiêu tài sản. Đối với người ngoài mà nói, bọn họ vĩnh viễn sẽ không để ý anh đã làm cái gì, điều bọn họ chú ý, trước nay chỉ là, trùm địa ốc Mộ Nhu đang chăm sóc và che chở cho anh. Điều kiện của công ty bên Mỹ kia thế nào, Chu Văn đột nhiên mở miệng, cái này làm cho Phương Hoài có chút giật mình. Kỳ thật thực lực của Chu Văn ở trong ngành rất xuất chúng, sớm đã có người từ nước ngoài để ý, chỉ là Chu Văn chưa từng có ý niệm xuất ngoại phát triển. Đây là lần đầu tiên anh nhắc tới vấn đề này. Phương Hoài kinh ngạc một lát sau đó nhanh chóng trả lời Chu Văn, giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về chỗ tốt và tình huống của đối phương, Chu Văn gật đầu, sau đó không nhiều lời. Đợi trong chốc lát, anh đột nhiên nói, tôi thực hy vọng Dương Vi sống tốt, vì nó sẽ khiến anh cảm thấy, anh cũng có thể sống tốt. Tống Triết ngồi trên xe, lái xe trở về nhà. Anh chọn một tuyến đường xa nhất, mở cửa sổ xe, dọc theo bên cạnh thành thị, chậm rãi chạy qua. Nam Thành hướng ra biển. Gió biển hòa quyện với nhiệt độ đấu hè ập vào trước mặt, khiến nội tâm anh bình tĩnh trở lại một chút. Anh dừng xe ở bên cạnh bờ cát, lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ biển, còn có thanh âm mấy người đang theo đuổi đùa giỡn. Anh đột nhiên cảm thấy thế giới này chưa bao giờ có trống trải cùng yên lặng. Anh đi trên bờ cát, nhớ tới kỳ nghỉ phép trước kia anh và Dương Vi đến bờ biển. Trước kia cha mẹ anh rất bận, luôn đáp ứng dẫn bọn anh ra ngoài chơi, sau đó lại thất hẹn, vì thế mỗi lần đều là dì Lâm cùng thư ký bên người cha anh đi cùng. Bọn họ đi qua rất nhiều địa phương, nghỉ đông đều sẽ đi hải đảo, Maldives, Mauritius, đảo Fiji. Thời điểm bọn họ còn chưa kết hôn, dường như cũng đã chơi đùa hết những địa phương mà người ta đi hưởng tuần trăng mật. Chỉ là khi đó còn nhỏ, trước nay lại không nghĩ nhiều như vậy. Dương Vi thích nơi đó độ ấm, anh thích bơi lội, cô luôn mặc váy dài đi trên bãi biển. Nhìn anh bơi dưới nước, cô an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn anh. Khi đó anh cảm thấy người này quá không thú vị, đi chơi mà cái gì cũng không làm. Mà giờ khắc này, anh lại học bộ dáng của cô thời niên thiếu, ngồi trên bờ cát, lẳng lặng nhìn bờ cát. Anh rất muốn biết, năm đó Dương Vi đang nhìn cái gì, nhưng mà giờ này khắc này, trong đêm tối, anh cái gì cũng nhìn không ra. Anh lẳng lặng ngồi trong chốc lát, cảm giác phía sau có người cầm đèn tin rọi đến, anh quay đầu lại. Thấy một bé gái ngồi xổm trên bờ cát, vẻ mặt tràn đầy tò mò. Em làm gì? Tống Triết nhíu mày, không cần dùng đèn pin rọi vào mặt anh. Anh đẹp nha, em muốn nhìn anh nhiều hơn, cô bé vui vẻ lên tiếng. Em chưa từng gặp qua ai đẹp hơn anh. Tống Triết dùng tay chống chắn ánh sáng đèn pin, cau mày, có chút dở khóc dở cười nói em xoay đèn pin ra ngoài một chút. Cô bé nghe lời di dời đèn pin một ít, Tống Triết thích ứng với ánh sáng, trên dưới đánh giá cô bé một lượt, cha mẹ em đâu? Bọn họ ở nơi đó. Cô bé dùng tay chỉ vào đống lửa bên cạnh, Tống Triết liền thấy một nhóm các cặp vợ chồng quay lại chào hỏi anh, chắc hẳn là buổi tối tới dã ngoại. Anh ơi, cô bé nghiêm túc nói, một mình anh đang làm gì vậy, em cảm thấy một mình anh đang làm gì? Tống Triết không khỏi cười, cô bé nhìn mặt biển, suy nghĩ, nghiêm túc nói, có phải có người anh thích đang ở phía trước hay không? Anh đang chờ chị ấy, Tống Triết ngẩn người, cô bé hỏi lại anh, bằng không anh nhìn lâu như vậy, là đang xem cái gì nha? Tống Triết không nói chuyện, cứ như vậy trong nháy mắt, anh đột nhiên liền nhớ tới ánh mắt thời niên thiếu của Dương Vi, một ánh mắt luôn bình tĩnh, khi nhìn anh, cất giấu một sự dịu dàng nho nhỏ. Trong quá khứ anh rất ít chú ý tới cô, khi anh rút ký ức từ trong đầu ra ngoài, anh mới phát hiện, nguyên lai dưới nụ cười của người kia, đều cất giấu cảm xúc nơi đáy lòng. Cảm xúc của cô nội liễm như vậy, cẩn thận che giấu đến như vậy. Cô bé ngồi xổm trong chốc lát, giơ tay quơ quơ trước mặt anh ơi. Tại sao anh không nói, nha, Tống Triết lên tiếng, anh nhớ tới một ít việc, nhớ tới cái gì thế, cô bé ngồi vào bên cạnh Tống Triết, một bộ dáng tiểu đại nhân nói, anh có thể nói với em sẽ thực nghiêm túc lắng nghe, Tống Triết không khỏi cười, anh nhìn biển, ôn hòa nói, anh nhớ tới một người, anh cảm thấy trước kia cô ấy thích anh, kỳ thật anh vẫn luôn biết cô ấy thích anh, nhưng anh không xác định cô ấy thích anh bao nhiêu, lúc còn nhỏ anh cảm thấy, cô ấy thích anh, nhất định phải thích nhiều hơn anh thích cô ấy. Mà cô ấy cũng thật sự như vậy, đôi mắt cô ấy luôn nhìn chăm chú vào anh, cho nên anh vẫn luôn nghĩ, đời này, cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Mặc kệ là nguyên nhân gì, thần sắc Tống Triết mờ mịt, vì mẹ anh, vì Tống gia, hay là vì anh, cô ấy đều không thể rời đi. Anh ơi, anh nói không đúng, cô bé quyết đoán nói, mẹ em nói, mỗi người đều sẽ tách ra. Tống Triết không nói chuyện, gió biển thổi tóc của anh khàn khàn lên tiếng, đúng vậy, đều sẽ tách ra. Chỉ là từ trước tới nay anh không nghĩ tới, cho nên tại một khắc này, mới trở tay không kịp. Cho nên mẹ nói, nếu không muốn tách ra, thì phải nỗ lực gấp bội. Nỗ lực cái gì? Nỗ lực theo đuổi đối phương, cô bé nghiêm túc nói, hai người sẽ tách ra, là bởi vì chị ấy chạy trốn nhanh hơn anh, hoặc chị ấy chạy tới một phương hướng khác. Nếu anh nhất định phải ở bên cạnh chị ấy, như vậy anh phải nỗ lực theo đuổi, nỗ lực làm bạn với chị ấy. Hai người phải đứng ở cùng góc độ, để chị ấy cảm thấy... Anh người này thật tốt quá, Tống Triết ngơ ngác nhìn cô bé, lúc này, mẹ cô bé gọi tên cô bé nhanh chóng đứng dậy tới, cao hứng nói, anh ơi, nướng BBQ ngon lắm, anh muốn đi ăn với em không? Tống Triết lắc đầu, cô bé vô cùng vui vẻ chạy đi. Tống Triết ngồi yên vị trí đó, anh hoảng hốt hiểu ra những lời đứa nhỏ này nói. Anh cúi đầu, lấy di động của anh trước nay đều giữ nguyên ảnh gốc, cái gì cũng không có, anh nhớ rõ thời điểm anh mới vừa kết hôn. Dương Vi đã từng lặng lẽ cài đặt hình nền di động của anh thành ảnh chụp của cô làm xong chuyện này, lại làm bộ cái gì cũng không biết, khi đó anh cảm thấy cô ấu trĩ lại nhàm chán, nên nhanh chóng sửa trở về. Mà lúc này, anh mở album ra, anh tìm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được bức ảnh kia ở phần đầu của album. Bức ảnh này là ảnh chụp lúc kết hôn, cô mặc áo cưới, trên đỉnh đầu có tấm lụa trắng, mím môi, cúi đầu trước mặt anh, còn anh thì mỉm cười đem tay sờ lên tấm lụa trắng, đang chuẩn bị xốc lên. Ánh sáng trong giáo đường hắt lên người hai người, phía sau hai người là ánh mắt dịu dàng của vị linh mục. Anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào này bức ảnh, cảm giác trong mắt có chút mơ hồ. Giờ anh mới phát hiện, không ngờ con người đều sẽ vô hình vâng theo lời nội tâm mình. Cho dù khi đó anh cho rằng mình không thích cô, anh cảm thấy hôn nhân giữa bọn họ chính là quan hệ hợp tác. Anh có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, nhưng anh vẫn giữ bức ảnh này trong di động, giữ nhiều năm như vậy. Anh cài đặt ảnh chụp thành hình bảo vệ màn hình. Rất lâu sau, anh hít sâu một hơi, ấn cuộc gọi cho Dương Vi trên WeChat. Dương Vi nằm trên giường, cô ôm gối ôm, cuộn thân mình, nhìn tên Tống Triết trên màn hình, cô không dám động, giả bộ ngủ. Mà đối phương lại rất kiên trì, một lần rồi lại một lần gọi tới. Phần kiên trì này khiến cô không biết theo ai, cô do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn kết nối với dãy số kia. Sau đó cô nghe thấy tiếng sóng biển, cô không nói chuyện, đối phương cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nghe tiếng hít thở trong điện thoại. Rất lâu sau, Tống Triết đột nhiên mở miệng, Dương Vi, anh ở bờ biển, vừa rồi có chút xúc động, anh xin lỗi em, không có việc gì, Dương Vi mở miệng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thanh âm có chút khàn khàn. Cô lập tức khống chế giọng nói của mình, hắn giọng nói, làm bộ giống như vừa tỉnh ngủ, đã trễ thế này, còn điện thoại cho tôi làm gì, Dương Vi, thanh âm Tống Triết bình tĩnh, đêm nay anh ngồi trên bờ cát, anh vẫn luôn suy nghĩ, trước kia thời điểm học trung học em luôn ở trên bờ cát là đang xem cái gì, anh phát hiện, kỳ thật quá khứ anh không chú ý tới em, cũng không hiểu em. Sở dĩ hai người chúng ta đi đến ngày hôm nay, đều là anh phải xin lỗi. Quá khứ là anh quá ích kỷ, ỷ vào em thích anh, nên mới làm sằng làm bậy. Vì thế từ trước tới nay anh đều không đi tìm hiểu, anh không biết em bị thương, không biết em khổ sở, cho nên anh mới một lần lại một lần làm tổn thương em. Dương Vi không nói chuyện, cô lặng lặng nghe anh nói, dường như sự trầm mặc của cô mang lại cho anh sức mạnh cực kỳ to lớn. Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, trong quá khứ anh thật sự làm sai quá rất nhiều chuyện, anh không khống chế tốt những tai tiếng đó. Anh tùy ý làm tổn thương em, tất cả những chuyện đó, anh đều xin lỗi, không cần, nhưng mà, Dương Vi, anh không có phản bội đoạn hôn nhân này, từ đầu tới đuôi, anh đều không có. Mỗi một lần anh đều trốn chạy, từ trước tới nay, anh chưa từng phản bội em, khi đó anh không nói cho em, là sợ em chê cười anh, tôi có thể chê cười anh cái gì, Dương Vi cảm thấy có chút buồn cười, khi đó anh sợ em biết một chuyện, hử, Dương Vi ngẩn người, một lát sau. Cô nghe thấy đối phương bất đắc dĩ cười rộ lên, anh sợ em biết, kỳ thật anh thích em, sợ bị nhìn thấu phần nội tâm này, sợ mình không có cách nào thu liễm cảm xúc sẽ bị người cười nhạo, sợ phần tình cảm này bị người biết, lại không được đáp lại. Khi cô từ bỏ anh nói anh không cần cô, nhưng đến cuối cùng, chung quy vẫn là thích anh. Điều này đối với người hai mươi mấy tuổi đầu nhưng vẫn chưa rành thế sự như anh mà nói, là sự nhục nhã lớn lao, nhưng mà giờ khắc này rốt cuộc anh có thể nói ra. Phản phất như nơi nào đó đã được giải thoát, anh nói, có phải rất đắc ý hay không? Trước kia anh hít sâu một hơi, luôn khinh thường em, nói em như vậy không được như vậy, Tống Triết, kỳ thật rất thích em. Dương Vi không dám nói lời nào, cô dựa vào trên giường, ủ rũ mặt mày, lẳng lặng nhìn thân mình cuộn lên tới đầu gối. Dương Vi, chúng ta không phải không yêu nhau, chúng ta chỉ không có một thời gian chuẩn xác, đi yêu một đối phương. Giữa chúng ta, không phải em chạy trốn quá nhanh, thì chính là anh chạy trốn quá nhanh. Chúng ta chưa từng đứng ở góc độ của đối phương, để nhìn đối phương, anh biết em mệt mỏi, cũng biết đối với em mà nói, em trả giá quá nhiều, em sẽ thương tâm, em sẽ sợ hãi, dọc theo đường đi anh đã suy nghĩ thật nhiều thứ, giờ khắc này em đang suy nghĩ cái gì, khả năng anh sẽ không biết hoàn toàn, anh không có cách nào biết tất cả những lo lắng của em, tuy nhiên nó cũng không thành vấn đề, từ hôm nay trở đi anh sẽ nỗ lực học cách hiểu xem em đang nghĩ gì, nỗ lực học cách nhận ra em đang vui vẻ hay bi thương. Anh sẽ nỗ lực theo đuổi em, Dương Vi cảm thấy quá kỳ quái. Trước kia nghe thấy Tống Triết mắng cô, nghe Tống Triết nói cô không tốt, cô đều có thể bình tĩnh trầm mặc, có thể thờ ơ, nhiều nhất cũng chỉ tức giận, lại chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ. Anh nói nhiều câu dịu dàng như vậy, nước mắt cô lại hoàn toàn không khống chế được mà tuôn rơi. Cô muốn anh câm miệng, đừng nói nữa. Vì sao lại nói những lời này tại thời điểm này? Vì sao đã buông tay, đã tách ra? Mới đến cho cô thứ cô muốn, nhưng cô không dám lên tiếng, giống như năm đó anh sợ cô biết tình cảm của mình, vào giờ phút này cô cũng sợ, anh nghe được tiếng cô khóc nức nở, không được cô đáp lại, Tống Tống Triết cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng anh nhìn biển, vẫn nắm di động, đem thanh âm ném trong gió biển, nỗ lực khống chế sợ hãi của chính mình, tiếp tục nói em sợ hãi, không sao, anh có thể chờ đến khi em không sợ hãi nữa. Em lo lắng, cũng không sao, anh sẽ nỗ lực để em không còn lo lắng. Trước kia là anh dẫm lên tâm ý, là anh tùy ý làm bậy, lần này đổi lại là em tới, thanh âm anh có chút nghẹn ngào, anh nhìn bờ biển rộng mênh mông phía trước, run rẩy nói, lần này em tới, anh cho phép em, ỷ vào anh thích, tùy ý làm bậy. Dương Vi không nói lời nào, Tống Triết thấy bộ dáng cô không nói lời nào, nhất thời không khỏi có chút chột dạ. Anh tổng cảm thấy dường như Dương Vi cái gì cũng biết, nhưng trên mặt anh vẫn như cũ tỏ vẻ trấn định, cúi đầu giơ tay nhìn thoáng qua thời gian, sau đó nói em không vội sao, tôi gọi xe, con đường phía trước, bị phong tỏa, đoán chừng trong một chốc một lát không thể tới được. Tống Triết trực tiếp đưa ra lý do cho Dương Vi, Dương Vi trầm mặc một lát, rốt cuộc vẫn gật đầu, lên xe của Tống Triết, cô rất muốn biết. Tống Triết lăn lộn nửa ngày như vậy, là muốn làm gì? Sau khi lên xe, Tống Triết ôn hòa nói em ăn sáng chưa? Anh mang theo bữa sáng, không có, cảm ơn anh đã để bụng như vậy. Dương Vi nhìn chằm chằm phía trước, mở miệng với một bộ dáng đề phòng nghiêm ngặt. Tống Triết lên tiếng, anh nói nếu em muốn ăn có thể ăn, anh đặt phía trước vị trí em ngồi. Dương Vi gật đầu, dùng dư quang nhìn thoáng qua Tống Triết. Tống Triết cong khóe miệng lái xe, dường như tâm tình cực tốt. Cô suy nghĩ, giơ tay lấy hộp cơm, cúi đầu mở ra, thấy bên trong có bữa sáng tinh tế cùng đồ dùng dùng một lần. Cô một mặt ăn, một mặt trò chuyện với Tống Triết. Tại sao anh lại đến đây? Ồ, anh định chuyển nhà, buổi sáng hôm nay lại đây nhìn xem, anh có phải tới quá sớm hay không? Loại việc vặt vãnh này, sớm hay muộn gì đều có thể. Anh nghĩ tới sớm một chút nhìn xem, cũng chuyển tới đây sớm một chút, anh muốn sống ở loại tiểu khu này. Dương Vi có chút nghi ngờ, anh không chê. Không có gì để ghét bỏ, Tống Triết lạnh nhạt nói, đều là nhà ở, không có gì khác nhau. Dương Vi cảm thấy tính giác ngộ của Tống Triết quá cao. Nhưng cô phản ứng lại, vậy rốt cuộc vì sao anh lại tới tiểu khu này? Lần này Tống Triết không nói, Dương Vi đột nhiên phản ứng lại, nhất thời có chút xấu hổ. Cô rất muốn hỏi một câu có phải anh vì cô không, rồi lại không dám mở miệng, hỏi ra rồi, cho dù kết quả là gì, đối với cục diện hiện tại dường như đều có chút xấu hổ. Một mình em sống ở đây không an toàn, Tống Triết ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, người giống như em vậy, lớn lên xinh đẹp, nhìn qua lại có vẻ là người phụ nữ có tiền độc thân, chính là mục tiêu trọng điểm của mấy kẻ phạm tội. Em là tâm huyết của mẹ anh phải bảo đảm sự an toàn của em, tôi lớn rồi. Dương Vi sâu kín mở miệng, anh không cần đảm nhiệm loại chức trách của người giám hộ. Tống Triết không nói chuyện, rất lâu sau, anh mới chậm rãi nói em. Dù sao em cũng phải cho anh thời gian thích ứng, lần này đổi thành Dương Vi không có cách nào trả lời. Kỳ thật Tống Triết có thể nói chuyện đến nông nổi như vậy, đối với Dương Vi mà nói, đã là tiến bộ rất lớn. Đêm qua trước khi đi ngủ cô còn đang suy nghĩ, dựa theo Tống Triết, anh cực cực khổ khổ làm ra một cái bánh kem, bị cô vì Chu Văn mà đập nát, cô lại nói những lời đó, đoán chừng sau này anh lại muốn chọc trời mất. Ngay cả khi anh không vì loại tình cảm này mà làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý, nhưng chắc chắn miệng nói lời nhục nhã chửi bới vẫn không phải ít. Loại sự tình buông lời hung ác này, Tống thiếu gia so với ai khác đều am hiểu hơn. Nhưng không nghĩ tới, anh không chỉ không vội vàng chiến đấu, mà còn học được cách lấy lui để tiến. Anh thấy cô không nói lời nào, liền nói tiếp, hai chúng ta làm bạn mười mấy năm, từ hồi trung học anh đã biết mẹ anh dạy dỗ em như vợ anh đã mất sức lực rất lớn để tiếp nhận chuyện này, sau đó vẫn luôn quen với chuyện này. Em đột nhiên rời khỏi anh, cũng nên cho anh thời gian thích ứng. NG.JI ống như em cho một đứa trẻ ăn đường nhiều năm rồi, muốn bỏ đường cũng phải từ từ, em muốn lập tức cắt đứt, ai cũng chịu không nổi. Em cho anh chút thời gian, anh sẽ từ từ thích ứng, hử? Dương Vi lẳng lặng nhìn bữa sáng phong phú trong hộp, không lên tiếng. Tống Triết nhìn biểu tình của Dương Vi, không chút để ý nói, ngày thường em thích ăn cái gì, đều được, lời này tương đương với không có trả lời. Chờ tới giải trí gạo, vào bãi đổ xe, Dương Vi xuống xe. Nói với Tống Triết, chúng ta một trước một sau đi vào, anh đừng đi theo tôi. Tống Triết ngẩn người, Dương Vi nghiêm túc mở miệng, xin anh hãy bảo vệ hình tượng trong sạch của tôi không muốn trở thành người bạn gái tin đồn thứ N của anh. Vì Tống công tử này dùng gương mặt cùng thân phận nhà tài trợ hoạt động trong giới giải trí rất nhiều năm, tai tiếng vừa truyền ra với ai, người đó liền nổi tiếng, Dương Vi một chút không muốn nổi tiếng bằng loại chuyện này. Ồ, còn có, rốt cuộc Dương Vi vẫn nhắc nhở anh, ngày mai anh không cần chặn xe của tôi. Cũng không cần tới đón tôi sẽ tự mình tới công ty, cảm ơn. Nói xong câu đó, Dương Vi dứt khoát lưu loát đóng cửa, kéo khẩu trang lên, nhanh chóng lên tầng. Tống Triết ngồi ở trong xe, mím môi, suy nghĩ, anh lấy hộp cơm của Dương Vi cầm lại đây, nghiêm túc nghiên cứu một chút. Lòng đỏ trứng gà để lại, lòng trắng trứng ăn sạch sẽ, cà chua để lại, dưa hấu ăn sạch sẽ. Anh lấy một quyển sổ nhỏ, ghi lại những thứ Dương Vi đã ăn, giống như đang lấy số liệu thực nghiệm, nghiêm túc nghiên cứu. Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Vi cứ theo lẽ thường ra cửa, cô ra cửa có chút sớm, mặt trời vừa mới ló dạng, vẫn còn mang theo vài phần khí lạnh, cô khoác áo khoác ngoài, ngẩng đầu nhìn nắng sớm, đánh giá bốn phía một chút, xác nhận Tống Triết không ở đây, tổng cảm thấy có gian trá. Cô nhìn thời gian, quyết định đi phương tiện giao thông công cộng tới công ty, chờ cô chậm rì rì đi đến điểm bắt xe buýt, quả nhiên, cô thấy Tống Triết đang đứng ở trạm xe buýt. Dương Vi một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cô có chút dở khóc dở cười, Tống Triết quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng nói, em cũng đi tuyến xe này sao? Em ngồi xe số mấy, anh lại tới nơi này làm gì? Dương Vi khoác áo ngoài, nhìn tay trang giày da của Tống Triết, hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được bộ dáng Tống Triết chen lấn xô đẩy trên xe buýt. Tống Triết mím môi, đưa cho cô hộp đồ ăn sáng. Anh muốn cùng em đi xe buýt, anh nhấp môi, đem lời này nói ra, Dương Vi cũng không biết là bị cái gì chọc trúng điểm cười của mình. Cô trên dưới đánh giá Tống Triết một lần, nhướng mày nói, được thôi, đợi đại khái 10 phút, xe buýt bắt đầu tiến đến, thấy trên xe kín mít người, Tống Triết đột nhiên sinh ra một chút sợ hãi. Nếu không, anh còn chưa nói xong, liền thấy Dương Vi cùng rất nhiều người đã bắt đầu đuổi theo xe. Anh không kịp suy nghĩ, cũng chỉ có thể bắt đầu chạy theo Dương Vi, người cao chân dài, chạy nhanh hơn người bên cạnh rất nhiều. Anh vừa mới tới bên người Dương Vi, cửa xe mở ra, tiếp theo anh liền cảm nhận được vô số lực đẩy mạnh từ phía sau đẩy lại đây. Ngay tức khắc anh có chút phẫn nộ, bắt đầu quát mắng người phía sau đừng đẩy. Nói xong, anh duỗi tay ngăn chặn người bên cạnh đụng vào Dương Vi. Nhưng sự uy nghiêm của tổng tài tại một khắc này không hề có tác dụng, tất cả mọi người vì muốn lên xe sớm hơn mà xuất toàn lực, Tống Triết cảm giác vào giờ phút này mình đang hóa thân thành một bức tường, mà mọi người đều có ý đồ đẩy ngã anh. Anh với cõi lòng đầy tức giận bị chèn ép lên xe, thật vất vả mới đứng vững vị trí, liền nghe thấy tài xế lớn tiếng nói, người bên trong mặt tay trang kia, anh còn chưa bỏ tiền vào đâu. Tống Triết, anh chạy đi đâu tìm tiền xu bây giờ? Nhất thời mặt anh hết hồng lại trắng. Đặc biệt là khi nghe được có người nhỏ giọng nói, lớn lên cũng ra hình ra dạng mà còn trốn vé, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tống Triết ngay lập tức bắt đầu có ý đồ lấy tiền ra, nhưng trước khi anh móc được tiền ra, Dương Vi đột nhiên vươn tay, đưa thẻ xe buýt và nói với người bên cạnh phiền anh giúp một chút. Sau đó Tống Triết liền thấy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau giữa người với người vào giờ phút này, cái thẻ xe buýt kia giống như ngọn đuốc Olympic, được người truyền tới bên cạnh máy quẹt thẻ, tích một tiếng. Sau đó lại truyền trở về. Tiếp theo anh thấy Dương Vi ở trước mặt anh bỏ thẻ xe buýt vào trong túi sách, động tác thuần thục tự nhiên. Anh cảm giác có một loại ngăn cách vô hình giữa hai người, anh mím môi, rốt cuộc nói em làm thứ này ở chỗ nào. Sau khi ly hôn, tôi học được rất nhiều thứ, Dương Vi mỉm cười, tôi còn làm rất nhiều thẻ, ví dụ như thẻ xe buýt. Vốn dĩ Tống Triết muốn cười nhạo thứ vô dụng này, nhưng thấy Dương Vi duỗi tay bám ghế ngồi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng sớm xuyên qua nhánh cây dựng trên khuôn mặt cô, lúc sáng lúc tối, khiến cả người cô mang theo hơi thở dịu dàng, anh đột nhiên ngừng nói, trong nhất thời anh không đành lòng quấy rầy, trầm mặc không nói gì. Anh một đường suy nghĩ biện pháp, ngăn cách giữa đám người cùng Dương Vi, chính anh cũng bị những người đó liều mạng ép tới ép lui. Xe buýt đi đi dừng dừng, đi được hơn phân nửa đường, còn chưa tới trạm, Tống Triết đã có chút chịu không nổi, Dương Vi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, xe vừa mới dừng lại. Anh liền vào qua cửa xe, trực tiếp xuống xe. Dương Vi ngẩn người, sau đó cô thấy anh đứng ở ven đường nôn ra hết. Ngay giây phút cuối cùng khi cửa xe sắp khép lại, cuối cùng cô vẫn quyết định gọi tài xế dừng lại, nhanh chóng xuống xe. Cô đứng bên người Tống Triết, do dự một lát, vẫn đem giấy đưa cho anh. Tống Triết nôn xong, anh tiếp nhận giấy từ trong tay Dương Vi, đứng dậy, xoa khóe môi mình. Dạ dày anh vốn không tốt, giờ phút này nôn xong, liền cảm thấy dạ dày ẩn ẩn có chút đau. Dương Vi nhìn sắc mặt anh không tốt, đỡ anh ngồi một bên nghỉ tạm, đưa cho anh một chai nước khoáng để súc miệng, nhìn anh lấy thuốc dạ dày lúc nào cũng mang theo uống xuống. Rồi sau đó cô bình thản nói, bảo Cao Lâm tới đón anh, về sau đừng đi xe buýt cùng tôi nữa, không cần thiết. Tống Triết nghỉ ngơi trong chốc lát, anh chậm rãi mở to mắt, sau đó mở miệng, anh không sao. Dương Vi mím môi, muốn nói lại thôi. Một lát sau, cô đứng dậy, muốn đi thì đi, tùy anh, cô không chờ anh. Anh liền đứng dậy, thành thật đi theo phía sau cô. Bọn họ đi một đoạn đường, Dương Vi không cố tình thả chậm bước chân, Tống Triết một đường đi theo, dạ dày theo động tác sóc nảy càng ngày càng đau, Dương Vi cũng không quay đầu lại. Chờ đến công ty, Tống Triết dừng bước chân, Dương Vi quay đầu lại nhìn anh một cái, xác nhận anh không đi theo, mới tiến vào công ty. Chờ Dương Vi vào công ty, Tống Triết mới gọi Cao Lâm xuống dưới dìu anh. Cao Lâm nhanh chóng đưa Tống Triết đi bệnh viện, trên đường anh ta nghe Tống Triết miêu tả đơn giản chuyện hồi sáng, rốt cuộc không thể nhìn được nữa nói, tiên sinh lần sau ngài cũng đừng ngớ ngẩn như vậy nữa, Dương tiểu thư muốn ngài biết khó mà lui để ngài đừng đi theo cô ấy, ngài đổi cách khác đi, đừng đi theo nữa. Tống Triết không nói chuyện, anh nằm trên ghế phó lái, một tay che dạ dày, một tay cầm di động, hai mắt khẽ rung lên, rất lâu sau, anh mới mở miệng, tôi biết, anh không phải người ngu, tại sao lại không biết, nhưng anh càng biết rõ hơn chính là, Dương Vi không chỉ muốn anh đừng đi theo, thậm chí cô còn không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, vào giờ phút này với Dương Vi mà nói, việc cô muốn làm nhất, đại khái chính là khiến anh không cần xuất hiện trước mặt cô nữa, như vậy, cô có thể chậm rãi quên anh. Hoàn toàn buông tay anh. Nếu mỗi một bước anh đều thật sự làm như cô mong muốn, tương đương với cả người cô đều chạy ra khỏi cuộc sống của anh. Hơn nữa, cô livestream nói hiện tại mình thường xuyên bận tới mức không có thời gian ăn sáng, Tống Triết suy yếu mở miệng, tôi không đưa bữa sáng cho cô ấy, tôi sợ cô ngốc này lại không ăn. Cậu nhìn cô ấy xem, rời khỏi Tống gia, mọi thứ đều rối loạn, lời này khiến Cao Lâm ngẩn người. Anh ta không nghĩ tới có một ngày Tống Triết cũng sẽ lo lắng cho Dương Vi từng chi tiết nhỏ như vậy. Anh ta hơi hé miệng, rất lâu sau, anh ta mới nói, tiên sinh, nhưng mà những lời còn lại anh ta lại không dám nói. Chuyện yêu thích này, ý thức được, nỗ lực, sẽ càng ngày càng thích. Nhưng khổ sở nhất không phải thích một người không thích mình, mà thích một người, đã từng thích mình. Anh vừa mới khởi động, cô ấy đã im hơi lặng tiếng. Xe buýt không ngăn cản được Tống Triết. Sau đó mỗi ngày Dương Vi đều nhìn thấy xe mình bị chặn tại gara, tiếp theo người này sẽ chờ ở bên cạnh xe cô, sống chết muốn đưa cô đi làm. Dương Vi không phải người thích tự tạo phiền toái cho chính mình, hơn nữa mỗi buổi sáng Tống Triết đưa cơm đến đích xác ăn rất ngon, vì thế cô liền thờ ơ lạnh nhạt, xem người này có thể nóng bỏng được bao lâu. Mà thời điểm Dương Vi quan sát Tống Triết cũng bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu bước đầu tiên của kế hoạch theo đuổi. Anh muốn hiểu Dương Vi, muốn chân chính hiểu biết cô. Mỗi buổi tối Dương Vi livestream, Tống Triết liền thành thật ngồi trước mặt máy tính, nghiêm túc ghi chép mỗi một câu của Dương Vi, sau đó phân tích những lời này có ý tứ gì. Dường như anh đang đọc hiểu câu hỏi, có đôi khi anh không xác định được đáp án, sẽ dò hỏi Dương Vi ký của cô là. Dương Vi phát hiện gần đây vị Miêu đại hiệp này đặc biệt thích hỏi chuyện, hơn nữa mấy vấn đề cần hỏi đều rất kỳ quái, thường xuyên lấy câu hỏi của cô để hỏi lại cô. Cô cảm thấy người này giống như một đứa trẻ. Vì thế cô dành cho anh rất nhiều sự kiên nhẫn, gần như là anh hỏi cái gì cô sẽ trả lời cái đó. Vì thế sau mấy ngày livestream, Tống Triết đã rõ ràng rất nhiều vấn đề. Mấy vấn đề này từ trước tới nay anh đều không chú ý, nhưng hiện tại anh đã nghiêm túc ghi chép lại. Màu sắc cô thích, bài hát cô thích, bộ phim cô thích, hoạt động giải trí cô thích. Mà cái quyển sổ nhỏ của anh có tên là Sổ tay nghiên cứu Dương Vi, trong đó nội dung càng ngày càng nhiều. Anh bắt đầu dần dần nắm chắc làm thế nào để tặng quà cho Dương Vi, làm thế nào để hiểu lời cô nói. Tình huống như vậy kéo dài không quá mấy ngày, Dương Vi liền phát hiện đối diện nhà mình có một hàng xóm mới. Dương Vi sống trên tầng cao nhất của một căn hộ lớn, một tầng hai hộ gia đình, phía đối diện vẫn luôn không có ai ở, đột nhiên có người tới. Suốt mấy ngày nay đối phương đang trang hoàng nhà cửa, mới qua 4 ngày đã trang hoàng xong, yên tĩnh lại. Vào lúc ban đêm, Dương Vi đang nấu mì ăn liền trong nhà. Chuông cửa liền vang lên, cô cởi tạp dề rồi ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy Tống Triết đứng trước cửa, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, em có ăn cơm hay không? Hứ, anh mới dọn tới đây, trong nhà làm cơm, em có muốn tới ăn hay không? Không cần, cảm ơn, Dương Vi lập tức mở miệng, một giây trước khi đóng cửa, Tống Triết giơ tay chặn cửa, nhanh chóng nói, là Lẩu Trùng Khánh, từ cửa hàng trong con hẻm thứ 13 kia đóng gói gửi tới đây, Dương Vi dừng một chút. Gần đây cô đặc biệt bận, sau khi phát sóng chơi nói chữ, lưu lượng truy cập của cô tăng lên nhanh chóng, Hướng Duy và Lãnh Mân nói muốn rèn sắt khi còn nóng, Hướng Duy sản xuất nhiều ra nội dung hơn, Lãnh Mân đưa cho cô rất nhiều ảnh bìa của tạp chí để cô học tập, bảo đảm cô sẽ xuất hiện trên đó. Vì một lời bảo đảm này, mỗi ngày cô đều bận tới mức thời gian ra cửa đều không có, ở Nam Thành đi ra ngoài ăn một bữa cơm ít nhất cũng mất 2 tiếng. Mỗi ngày cô đều ăn cơm hộp ăn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Đêm qua khi livestream cô còn điên cuồng cằn nhằn cả đêm, biểu đạt tình yêu thương đặc biệt của cô với Lẩu Trùng Khánh, đặc biệt là cửa hàng ở trong hẻm 13 kia. Lời này khiến động tác của Dương Vi cứng lại, Tống Triết tiếp tục nói, mới vừa gói trở về, anh mới vừa cho lên nồi, dầu mẹ nhà họ anh đều gói trở về, anh chờ một chút. Dương Vi quay đầu lại mùi vị mì ăn liền trong phòng bếp, đột nhiên cảm thấy mì ăn liền đần độn vô vị, cô nhìn thời gian, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ livestream, cô cắn chặt răng, quyết định vì đồ ăn mà khuất phục một lần, rốt cuộc cô cũng phải cho Tống Triết một chút thời gian thích ứng. Vì thế cô nhanh chóng nói, anh đi chuẩn bị đi, tôi lập tức sang. Tống Triết cong khóe miệng, dựa vào cạnh cửa nói, đều chuẩn bị tốt rồi, anh ở nơi này chờ em. Động tác Dương Vi ngừng một chút, cô cúi đầu nhìn thoáng qua áo ngủ hình gấu trúc của mình, nhìn khoảng cách hành lang dài phía đối diện. Rốt cuộc nói, tôi mặc như vậy ăn lẩu với anh, không ngại. Tống Triết cười rộ lên, anh dường như rất muốn cười ra tiếng, nhưng lại vẫn cố kìm nén, nghẹn nghẹn nói, không ngại. Được rồi, Dương Vi đóng cửa lại, đi thẳng. Đi, Tống Triết đi theo phía sau cô, nhìn áo ngủ của cô, tóc được búi cao, đi một đôi dép con thỏ thỏa hiệp đi vào trong nhà, anh cảm thấy có một loại vui sướng không thể giải thích được đang nhảy lên. Hai người tới phòng bếp, Dương Vi thấy trong phòng có một chiếc bàn tám người độc đáo đặc trưng của tiệm lẩu, cô có chút nghi hoặc, Tống Triết ho nhẹ một tiếng, anh thuận tiện gói luôn cái bàn nhà bọn họ về, cảm thấy rất có bầu không khí. Dương Vi, ăn thịt người tay ngắn, Tống Triết có tiền. Mà cái bàn ăn này đích xác tương đối mang lại bầu không khí, vì thế cô vui vẻ nói, nổi lửa, chuẩn bị ăn, tôi đi lấy gia vị, anh tới. Tống Triết nhanh chóng bắt lấy cơ hội biểu hiện nói, em chỉ cần ngồi là tốt rồi, không cần, khẩu vị của tôi anh không biết, anh biết. Tống Triết ngắt lời cô, Dương Vi ngẩn người, sau đó cô thấy vào phòng bếp Tống Triết, sắn tay áo sơ mi, từ trên mặt bàn cầm lấy tỏi, hành sắc nhỏ, nhưng anh không cho rau thơm, sau đó anh thêm nguyên liệu, gạo kê cay. Đổ một ít giấm, lại thả tương vừng cùng dầu vừng, cuối cùng mới đổ dầu mè. Thời điểm anh làm những việc đó thật nghiêm túc, dầu vừng đều được ước lượng rồi mới đổ vào. Anh sinh ra đã rất đẹp trai, là một kiểu thư sinh mang theo dáng vẻ tinh xảo, một đôi tay gần như chỉ cầm bút thì hiện tại đang nâng chén pha gia vị, mang theo một loại dịu dàng nói không nên lời. Dương Vi ngơ ngác nhìn anh, sau đó cô thấy anh nâng lông mi lên, gọi cô nhìn lại đây, có chút thấp thỏm nói, đúng không? Dương Vi cười rộ lên. Cô dựa vào cạnh cửa, nhẹ nhàng nói, đúng. Sao anh biết, anh học, trong mắt Tống Triết mang theo vài phần đắc ý, có phải anh đặc biệt thông minh hay không? Thông minh, ánh mắt Dương Vi ôn hòa, trước kia anh cũng như vậy, học cái gì cũng nhanh. Được rồi, Tống Triết đổ gia vị cho mình, sau đó bưng chén lên, nói với Dương Vi, đi, đi ra ngoài ăn lẩu. Kỳ thật Tống Triết không thích ăn lẩu trùng khánh, khẩu vị của anh thiên về thanh đạm, nhưng thời điểm học trung học Giang Hoài An lôi kéo anh đi. Vì thế một mình anh ăn vị thường, còn mọi người ăn nước lẩu cay. Nhưng tất cả mọi thứ trong nồi này đều là đồ cay, Dương Vi không khỏi có chút kỳ quái, anh không ăn vị thường. Không có việc gì, Tống Triết xua tay, anh cùng em ăn. Dương Vi không nói chuyện, tâm cô giật giật, trong cô mơ hồ bốc lên một ý tưởng đặc biệt đáng sợ, cô rất sợ hãi Tống Triết sẽ nói, anh học ăn nước lẩu cay, là vì cô, làm những chuyện cô làm, thích những thứ cô thích. Chuyện tương đồng như này, cô đã từng đã làm rất nhiều năm. Nhưng Tống Triết cái gì cũng không nói, anh vụng về nhúng thịt giúp cô, anh chỉ ngẫu nhiên ăn một miếng thịt, nhưng cay đến mức nước mắt trào ra. Dương Vi nhịn không được khuyên anh, nếu không anh đừng ăn, không có việc gì, Tống Triết xua tay, việc nhỏ, anh đã hỏi qua, mới ăn cay đều như vậy. Dương Vi có chút bất đắc dĩ, cô cúi đầu ăn thức ăn. Từ trước tới nay Tống Triết chưa từng chăm sóc người khác như vậy, giúp cô nhúng thịt, giúp cô lột tôm, một đường Dương Vi chỉ phụ trách ăn, còn anh vẫn luôn vội vàng. Tâm Dương Vi vừa động, cô nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện phía sau làn khói trắng, cô rũ đôi mắt xuống, cuối cùng vẫn đem câu nói kia hỏi ra miệng ta. Triết, gần đây anh có gặp Võ Luân không? Tay Tống Triết dừng một chút, Dương Vi bình thản nói, anh yêu cầu có thời gian để thích ứng chuyện ly hôn, tôi có thể hiểu, tôi sẽ không làm khó dễ anh, nhưng chính anh cũng phải nỗ lực. Nói xong, cô có cảm giác mình như một người chị, không mang theo nửa điểm cảm xúc, ôn hòa nói, kỳ thật Võ Luân khá tốt. Anh có thể thử tiếp xúc một chút, nếu không được, những người khác cũng có thể, anh nên thử tiếp xúc với nhiều người hơn nữa. Tống Triết không nói chuyện, anh cảm thấy người này như đang lấy tâm của anh bỏ vào trong nồi lẩu, nước sôi trào qua trái tim anh đau đến mức siết chặt chiếc đũa, một câu cũng không nói nên lời. Anh run nhẹ nhẹ, theo bản năng anh muốn phản bác, muốn phẫn nộ và chất vấn, muốn hét lên với cô, tại sao cô không thèm để ý như vậy, tại sao vội vã đẩy anh ra ngoài như vậy. Tuy nhiên lý trí đã khắc chế anh không phải tên ngốc, đã cãi nhau, đã gây lộn, nghiêm túc suy nghĩ, anh cũng rõ ràng, anh và Dương Vi đi đến một bước này,